ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, chặn đánh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. An Hà Phủ ba gia tộc lớn, đều là chiếm cứ ở An Hà Phủ có chừng hơn 200 năm lịch sử gia tộc. Tộc nhân nhiều người hơn, thế lực khổng lồ, căn cơ thâm hậu, liền liền địa phương quan viên, đối mặt ba nhà tộc trưởng, đều phải lễ kính ba điểm, mà ba gia tộc lớn, người lớp lớp xuất hiện, có nhập sĩ, có theo kinh doanh, cũng có luyện võ, trong đó Tạ gia, dùng võ đạo làm trọng, các nơi Tạ gia võ quán, cũng đều thanh danh hiển hách. Tin đồn 260 năm trước, Tạ gia một vị tổ tiên, là nguyên cảnh đại viên mãn đại tông sư, sau đó bể tan tành hư không đi. Hà Dơ Phi Thăng, đứng hàng tiên ban, lưu lại một món bảo vật, thành là Tạ gia triều đại truyền thừa tộc trưởng tín vật. Nhưng triều đại tới nay, không có bất kỳ nhân xâm thấm ra tín vật này có huyền cơ gì. Thậm chí Tạ gia trước một đại tộc trưởng, nguyên cảnh tu vi tông sư, cũng đều không nhìn ra đầu mối. Hôm nay tín vật này, vậy vẻn vẹn chỉ là tín vật, niên đại rất xưa, tất cả mọi người đều cho rằng, đây bất quá là Tạ gia cho trên mặt mình dán vàng mà thôi. Chẳng lẽ cái này thật không phải là Tạ gia đang khoác lác ép? Đường không nhìn nhiệm vụ này, ước chừng liền rõ ràng. 10 có 8 9 là thật. Bất quá nhiệm vụ như yêu cầu này, lấy được cái này truyền thừa tín vật, tựa hồ không thể động mạnh, chỉ có thể thành là Tạ thị tộc trưởng. Đường không trầm ngâm một chút, chỏi người lên tới, làm bộ như sắc mặt tái nhợt, bệnh thời kỳ cuối dáng vẻ. Người đến, Đường không giọng, lộ vẻ được hết sức không có sức. Bên ngoài xe ngựa có người vén rèm lên, cung kính nói, nhị thiếu gia, ngài có gì phân phó? Đường không thở dốc không chừng, thấp giọng nói, đến nơi rồi sao? Vậy người làm lắc đầu nói, còn có hơn 15 km đường. Đường không ho khan tiếng, yếu ớt nói, chậm một chút, đường quá lắc lư, ta không chịu nổi. Vậy người làm đáp ứng, nói hay, đường không gật đầu một cái. Mà qua một lúc lâu, lại có người đưa tới lương khô và túi nước. Nhị thiếu gia, chỉ còn lại 30 dặm đường, chúng ta dứt khoát chạy tới đi. Ngài ăn trước chút lương khô, nơi này có nước, tạm một chút. Được rồi, đường không nhận lấy lương khô và túi nước, buông xuống màn xe, chợt sắc mặt lạnh một ít. Hắn nhận lấy túi nước sau đó, lấy vận hành chân khí, vòng qua một tuần, phát giác nước này có vấn đề, quá mức hoạt tính, đường không đổ ra một chút, rơi ở lòng bàn tay trong, thúc dục phát tài chân khí, nhìn như nước trong veo trong, chớp nhoáng hiện ra một tầng màu trắng tạp chất, đây không phải là tạp chất, là trứng trùng, cổ độc. Đường không khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười, tự lẩm bẩm, nói, xem ra chuyến đi này hộ tống Tạ gia nhị thiếu gia người chính giữa cũng có chút vấn đề mà. Nhắc tới cũng là Tạ gia nhị thiếu gia trong độc, 10 có 8 9 là quan hệ đến Tạ gia bên trong dòng tránh tranh quyền. Mà hôm nay đi trước chữa bệnh, bên trong tộc những người đó nguyện ý thấy được hắn bệnh khỏi bệnh mới là lạ. Nửa đường thu mua người, xuống lần nữa một đám kịch độc, ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Bất quá bọn họ còn không dám quá trắng trợn, chẳng qua là âm thầm hạ độc, mà không phải là trực tiếp nửa đường chặn đánh. Mới nghĩ như vậy, đường không sắc mặt bỗng nhiên cứng lên một cái chớp mắt, nổ một tiếng, bên ngoài truyền tới vang lớn, giống như là có đá lớn từ trên núi lăn xuống. Bên ngoài nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, tiếng la giết chợt vang lên, giết sạch bọn họ, có cái thanh âm, nói như vậy, thật đúng là đặc biệt trắng trợn à. Đường không cắn răng nghiến lợi, hôm nay nhất có năng lực cách làm, là hắn ở trong xe ngựa, chờ những cái kia kẻ gian phỉ tới đây, đẩy ra màn xe, chuẩn bị thời điểm giết hắn. Hắn nhảy lên một cái, giết ngược tất cả tới địch. Bất quá cứ như vậy, bên ngoài những cái kia chân chính hộ tống tại hắn tạ ra hộ vệ cùng với người làm thì thật đều chết sạch. Những người này là vô tội, đường không ngược lại cũng không còn như vì làm bộ làm tịch. Ngồi nhìn những người này vì bảo vệ hắn mà bị giết chết. Nổ một tiếng, liền ở bên ngoài tiếng la giết dậy ngay tức thì. Đường không một trưởng kích phá xe ngựa, nhảy xuống, nhị thiếu gia, hộ tống nhị thiếu gia, đi mau. Những người này không phải giống vậy tên cướp, bọn họ không cầu tài, là vì giết người, ngăn lại bọn họ, nhị thiếu gia đi nhanh một chút. Tình cảnh lại rối loạn lên, tạ gia nhị thiếu gia, thả ở lúc trước, ngược lại cũng là ngoại cảnh nhất phẩm cao thủ. Nhưng hôm nay trong độc sâu nặng, thoi thóp, ai đều sợ hắn ở nửa đường lên, còn chưa có đi thấy thần y, liền đi đời nhà ma. Bây giờ đường không nhảy lên một cái, rơi trong mắt mọi người, chính là hắn nghe tên cướp, vì vậy cậy mạnh, muốn tới tương trợ. Cái này làm cho những hộ vệ kia vừa cảm động lại là lòng chua xót. Đường không liếc khinh bỉ, lầu bầu nói, lấy ở đâu như vậy nhiều tâm lý hoạt động. Hắn nhìn về phía những cái kia khí thế hung hăng tặc nhân, tính một chút tới 21 người, ba cái bên trong cảnh cao thủ, còn sót lại đều là ngoại cảnh trung thượng tầng nhân vật, hơn nữa cũng tay cầm đao binh, ý định giết người cực thịnh. Mình nơi này hộ vệ đã bị chém 6-7 người. Tính toán xong, đường không có bất kỳ do dự, lập tức ra tay. 21 kẻ địch, đường không chỉ dự định lưu lại 5-3 cái bên trong cảnh cao thủ, 2 cái ngoại cảnh cấp 1, những thứ khác trước tiêu diệt. Lại không nói đường không ở cái thế giới này, vậy có 6% điều khiển quyền hạn. Chỉ là hắn bản thân tu vi là có thể theo giống vậy bên trong cảnh đỉnh cấp va chạm. Tu biết được hiểu, có thể đem bên trong cảnh tu tới đỉnh cấp cao thủ. Đó là bên trong cảnh tầng thứ chí cường giả. Ở thượng giang thế giới thời điểm, vì chu diệt vị kia bên trong cảnh đỉnh cấp cấm quân đại thống lĩnh, thái tử dưới quyền 17 tên cao thủ, thương vong hơn nửa, hôm nay đường không. Vậy bày ra như vậy cường thế, ở trong mắt mọi người, chỉ gặp nhị thiếu gia bóng người, linh hoạt nhiều thay đổi, không đoán được, tựa như hóa thành một con vượn, mau tới cực điểm, ở đám người bên trong qua lại. Mà cùng lúc đó, đường không phá kiếp giấu tay, cùng với hắn tứ thánh trưởng, cũng giống vậy không ngừng. Còn nhín thời giờ luyện luyện niên đạo nhân truyền 6 ấn pháp quyền và vách núi thối công. Mười mấy ngoại cảnh tầng thứ võ giả. Bất quá 2-3 cái đối mặt. Gục đầy đất. Mọi người xem được vô cùng kinh hãi. Nhất là xuất đội tới giết đường không vậy 3 cái bên trong cảnh cao thủ. Lại là trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Rút lui. Một người trong đó quét tới. Trong mắt nảy sinh ý rút lui, một người khác khẽ lắc đầu, lấy hôm nay vị này tạ gia nhị thiếu gia hiện ra thân pháp, bọn họ căn bản không trốn thoát. Người cuối cùng lên tiếng nói, liên thủ, ta cũng không tin, hắn có thể thắng nổi ta 3 người liên thủ. Lời nói rơi xuống, đường không nhưng cũng dừng tay, bởi vì tạ gia hộ vệ, cũng không phải là một mặt xem cuộc vui. Kịp phản ứng sau đó, cũng giết đi lên, những thứ này ngoại cảnh tầng thứ kẻ gian phỉ, bị đường không đả thương hơn nửa. Hôm nay hai bên thực lực sai biệt không lớn, chỉ ở tại vậy 3 cái bên trong cảnh cao thủ. Nếu như không thể đánh bại cái này 3 cái bên trong cảnh cao thủ, tạ ra đoàn người này, vậy đồng dạng là không tránh được bị người xẻ thịt. Ai bảo các ngươi tới? Đường không chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường, lạnh nhạt nói, chỉ bằng các ngươi 3 cái, cũng xứng cùng ta động thủ. Vậy 3 người nghe vậy, nhất thời tức giận tới cực điểm. Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, bất quá tới tuổi 20, công phu chui luyện mấy năm, liền coi mình vô địch thiên hạ không được. Hôm nay ta ba người liên thủ, không giết ngươi, quyết không bỏ qua. Tiểu tử, vậy ba người lộ vẻ được vô cùng là tức giận. Đường Không xoa xoa trán, nói, nhân vật phản diện ra tay, cũng trước muốn quăng ra lời độc ác sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.